Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 996, sẽ không bị phong tài khoản. Góc truyện audio.com. Bilka đột nhiên ý thức được. Chính mình có vẻ như đắc tội một vị đại nhân vật. Hắn ngượng ngùng vừa định cúp điện thoại. Nhưng là phục vụ khách hàng lại tiếp tục nói một câu để Bilka hộc máu. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là thổ hào Bilka ID người chơi đi. Phục vụ khách hàng hỏi. Đúng, ta đúng vậy à, có vấn đề gì không? Bilka nghi ngờ hỏi. Tiên sinh, căn cứ tư liệu của chúng ta biểu hiện, chương mục của ngài làm trái quy hành động. Vừa mới sử dụng hack, trong điện thoại di động truyền đến phục vụ khách hàng thanh âm lạnh lùng. Cái gì? Ta căn bản không có sử dụng hack a. Bilka sửng sốt một chút. Các ngươi nhất định sai lầm. Ta làm sao có thể sử dụng hack? Bilka vội vàng giải thích. Bilka sắc mặt trắng bệch. Vì cái này tài khoản, hắn đã đầu nhập vào 1 triệu. Nếu như bị phong số tổn thất nặng nề a. Phục vụ khách hàng mặt không đổi cúc áo mà nói. Vừa mới tài khoản của ngươi sử dụng phi pháp phần mềm. Chỉ cần dùng phi pháp phần mềm, chúng ta hệ thống liền sẽ phán định là sử dụng hack. Bilka nghe nhất thời ngây ngần cả người. Hắn lúc này thời điểm mới vang lên. Vừa mới để chứng minh Diệp Thần tài khoản phía trên phải chăng có nhiều như vậy điểm vé. Thật sự là hắn dùng tiểu đệ phần mềm tra xét tài khoản của chính mình. Người vừa mới dùng mà chính là hack phần mềm. Bilka hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút tiểu đệ. Tiểu đệ sắc mặt trắng bệch, nhẹ gật đầu, dựa theo bình thường tới nói. Người chơi là không thể xem xét người chơi khác cụ thể tư liệu. Tỷ như điểm vé bao nhiêu. Sau đó ta thì dùng vừa mua một cái thẩm tra phần mềm. Thật sự là hắn xem như hack. Bilka khí sắc mặt tái xanh, bắt lại tiểu đệ cổ áo. Người mẹ nó hại chết ta rồi. Tài khoản của hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy, cũng bởi vì đổ bộ một cái thẩm tra phần mềm. Kết quả là bị hệ thống phán định hack. Cái này mẹ nó cũng quá oan. Vương giả đối với hack là phi thường nghiêm khắc. Chỉ cần dùng hack trên cơ bản cũng là trực tiếp phong hào. Ta cái này tài khoản sẽ bị phong bao nhiêu ngày? Bilka lo lắng hỏi. Phục vụ khách hàng nhân viên từ tốn nói. Không phải phong bao nhiêu ngày, là vĩnh cửu bị phong. Cũng liền nói ngươi cái này tài khoản không có. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn trình bày chi tiết mà nói cũng có thể lựa chọn trình bày chi tiết. Nhưng là bởi vì ngươi sử dụng vương dưa chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên nói, bị phong khả năng cơ hồ là 99. Bilka nghe sắc mặt tái xanh. Bị phong tỷ lệ 99. Bilka một miệng lão huyết kém chút không có phun ra ngoài. Quảng cáo. Vì cái này tài khoản, hắn dốc hết tâm huyết. Cũng bởi vì dùng một cái gì thẩm tra phần mềm trực tiếp bị phong lại. Chờ một chút. Bilka đột nhiên vang lên cái gì. Vừa mới ta tố cáo cái kia tài khoản, cũng dùng cái kia phần mềm. Tài khoản của hắn có phải hay không Diệp cần phải bị phong. Bilka cảm thấy, cũng là chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Nếu như tài khoản của hắn bị phong, Diệp Thần tài khoản cũng bị phong. Đó cũng là đáng giá. Không có ý tứ, vừa mới ta đã nói rồi. Cái kia tài khoản là chúng ta tôn quý kim cương đen hộ khách VIP. Nói cách khác, hắn có cần hay không hack, chúng ta quan phương cũng sẽ không đối với hắn tiến hành đảm nhiệm xử lý ra sao. Bilka nghe, một miệng lão huyết lần nữa phun ra. Cái này mẹ nó thật là không có thiên lý. Ta dùng hack liền bị phong. Hắn dùng có thể tùy tiện dùng. Thế giới này cũng quá không công bằng đi. Bilka đổ bộ tài khoản. Quả nhiên hiện thực tài khoản đã bị phong. Khí huyết công tâm, Bilka trực tiếp ngã trên mặt đất. Bilka, người thế nào? Mấy cái tiểu đệ hoảng hoảng trương trương vì tới. Hiện trường dị thường thảm liệt. Nhanh, mau gọi xe cứu hộ. Lúc này, Diệp Thần cùng Điền Hiểu Hiểu chính đang chơi vương giả trò chơi. Diệp Thần ca ca, ta chơi lâu như vậy đều không có phía trên vương giả. Ta nhớ qua hôm nay phía trên vương giả A, Diệp Thần cười cười. Được, chỉ cần ngươi muốn, vậy ta thì thỏa mãn ngươi. Bất quá Diệp Thần minh bạch muốn để Điền Hiểu Hiểu phía trên vương giả không khó. Nhưng là dùng mấy giờ phía trên quá khó khăn. Dù sao một ván làm sao cũng muốn đánh lên mười mấy phút. Hiện tại Điền Hiểu Hiểu cấp bậc bất quá là vừa mới kim cương năm. Trừ phi, chính mình đồng đội mỗi một lần đều là loại kia tuyển thủ nhà nghề. Nhanh chóng kết thúc trò chơi. Mà lại Điền Hiểu Hiểu kỹ thuật thật quá cùi bắp. Mỗi một cục trên cơ bản đều là vướng víu. Diệp Thần nghĩ nghĩ tâm lý có chủ ý. Điền Hiểu Hiểu nghe được Diệp Thần bảo hôm nay liền có thể để hắn phía trên vương giả cũng sợ ngây người. Diệp Thần ca ca, người nói là sự thật. Hắn cách vương giả còn kém hai cái đại đẳng cấp. Một cái cấp bậc thì 5 ngôi sao. Hết thảy cần 10 cấp bậc. Vậy sẽ phải thắng liền 50 chàng. Một đêm thời gian, thật rất khó khăn làm được. Phải biết, hệ thống là có thiết định. Một khi ngươi thắng liền, như vậy hệ thống liền sẽ cho ngươi xứng đôi một số hố đồng đội. Mà lại coi như đều có thể thắng. Thời gian cũng không đủ a. Diệp Thần thần bí cười cười. Ngươi chờ ta một chút. Diệp Thần đi vào ban công móc ra điện thoại di động. Giờ phút này Xí Nga tập đoàn. Đằng ca đang xem lấy văn kiện. Lúc này thời điểm, điện thoại di động vang lên lên. Hắn cầm điện thoại di động lên. Nhìn một chút, nhất thời ngây ngần cả người. Diệp Thần gọi điện thoại tới. Đằng ca vội vàng nhận nghe điện thoại. Nhìn đến đằng ca tiếp điện thoại mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trợ lý có chút buồn bực. Hắn hiểu rõ nhất lão bản của mình. Bình thường công tác thời điểm, ghét nhất người khác điện thoại quấy rầy. Hiện tại, đã vậy còn quá vui vẻ. Cảm giác tựa như là gặp việc vui gì một dạng. Chẳng lẽ nói, cú điện thoại là này cái nào đó đại nhân vật đánh tới. Điện thoại kết nối Diệp Thần cười nói. Đằng ca giúp ta một chuyện được không? Quảng cáo, mã đằng vội vàng cười nói. Diệp huynh đệ, khách khí như vậy, chuyện của ngươi chính là ta sự tình. Có chuyện gì ngài cứ việc nói. Diệp Thần cười nói, là như vậy, ta có người bằng hữu, ưa thích chơi vương giả. Hắn hôm nay liền nghĩ đến vương giả đẳng cấp. Nghe được Diệp Thần, mã đằng sửng sốt một chút. Dạng này, ta để kỹ thuật nhân viên cho nàng điều một cái cấp bậc không lâu đi. Chỉ cần mã đằng ưa thích, hắn có thể trực tiếp để một cái tài khoản vương giả 100 tinh. Diệp Thần lắc đầu, không cần, nàng muốn dựa vào lấy chính mình nỗ lực, thắng đến vương giả. Dạng này, ngươi tìm cho ta mấy cái tuyển thủ nhà nghề cùng chúng ta tổ đội. Nếu như vậy, chúng ta phía trên phân cũng nhanh. Mã đằng nghe cười cười. Diệp huynh đệ, chút chuyện nhỏ này, ngươi thì giao cho ta đi. Chờ ta vài phút ta lập tức giải quyết cho ngươi. Cúp điện thoại, mã đằng lập tức phân phó thư ký. Thông báo tổng bộ, tìm cho ta ba cái thực lực mạnh nhất tuyển thủ nhà nghề. Trợ giúp ta một người bạn phía trên phân. A thư ký nhất thời có chút ngẩn người. Đằng tổng là ai? Vậy mà lại để cho nàng làm loại chuyện nhỏ này. Mà lại hiển nhiên là điện thoại người bên kia yêu cầu. Đối phương rốt cuộc là ai? Vậy mà để lão bản đều cuồng liếm. Mã đằng trong lòng phi thường vui vẻ. Diệp Thần nói sự tình đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng là sự tình này cũng để cho hắn kéo gần lại cùng Diệp Thần quan hệ. Có thể làm cho Diệp Thần loại này lão đại thiếu hắn tình. Cuộc mua bán này quá có lời. Cho nên chuyện này, vô luận như thế nào đều muốn thay Diệp tiên sinh làm tốt. Được rồi, ta tự mình gọi điện thoại đem. Mã đằng khoát tay áo nói ra. Mã đằng lập tức thông báo tổng bộ. Cho phụ trách vương giả tại quản lý Trần Phi gọi điện thoại. Nghe được mã tổng muốn tìm game thủ chuyên nghiệp cho bằng hữu phía trên phân. Phụ trách vương giả vận doanh quản lý Trần Phi đều choáng váng. Mã tổng bình thường rất ít hỏi đến trò chơi vận doanh. Hôm nay vậy mà vì chút chuyện nhỏ này tự mình gọi điện thoại. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.